Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, tất cả đều không bằng ngươi hai. Nó vốn là dạng này. Tiểu thỏ ho hai tiếng, cõng lên tay nhỏ, hướng về Trình Chi Ngôn gật gù đắc ý nói: "Đô sô cô la, hương thảo vị tám thích, cacao bố lãng ni, sầu riêng mít, phô mát hạt bắp, gà nước súp khoai tây, tiêu đen ngưu xương sườn, hoàng muộn lạt tử kê, sườn kho tương giấm cá, tất cả đều không bằng ngươi." "Không bằng ngươi a? Không bằng ngươi? Ha ha." Trình Chi Ngôn nghe được một cái nhịn không được bật cười. Vẫn rất áp vận, vậy nó nguyên bản dài như vậy, vì sao về sau lại biến ngắn? "Bởi vì ta đọc một lần cho chúng ta lão sư nghe." Tiểu thỏ tự động leo đến Trình Chi Ngôn trên giường ngồi, hai tay nâng cầm lên nói: "Lão sư nói, không thể viết nhiều như vậy ăn, bằng không thì ngươi còn chưa xem xong, liền sẽ cho rằng đây là một tờ thực đơn, sau đó liền sẽ không tiếp tục xem. Cho nên ta liền đem ta không thế nào thích ăn đều cho trừ đi." Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng, từ tiểu thỏ trên tay thu đến hai lá thư tình. Hẳn là hắn thu đến tất cả thư tình bên trong kỳ hoa nhất, hắn từ nhỏ đến lớn thu đến thư tình, có sơ lược ngay thẳng như là ta thích ngươi, cũng có vận dụng đủ loại ví von đem hắn hình dung rất tốt đẹp. Như là ngươi nụ cười giống như là mùa hè sán lạn ánh nắng, chiếu sáng ta xanh thẳm bầu trời. Nhưng những cái kia thư tình, hắn đều là sau khi xem liền ném xuống. Chỉ có tiểu thỏ hai cái này phong không tính là thư tình. Để cho hắn ký ức sâu sắc. "Nước chanh ca ca, ta viết được chứ?" Tiểu thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn bên môi nụ cười, lập tức cũng cười một mặt sán lạn. Nàng tiến đến Trình Chi Ngôn bên người, một đôi tay nhỏ chăm chú mà kéo hắn cánh tay, thanh âm thanh thúy mà hỏi thăm: "Tốt." Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ nàng lông xù đầu, danh mãnh nói: "Ta nhớ được năm đó có người nói muốn hàng ngày viết thư tình cho ta, làm sao về sau liền không thấy được đâu?" "Ai? Bởi vì ta không biết viết chữ a. Lão là tìm mụ mụ viết dùm cũng rất phiền phức." Tiểu thỏ một mặt tiểu đại nhân bộ dáng hướng về Trình Chi Ngôn nói: "Lại nói, trước đó cái kia thư tình, sao có thể gọi thư tình? Mẹ ta nói, cái kia chính là chữ như gà bới." Trình Chi Ngôn bất đắc dĩ cười, lắc đầu. Tiểu thỏ cười trong chốc lát, đột nhiên lại không cười. Nàng cắn bờ môi của mình, lúc ẩn lúc hiện, lắc nửa ngày, rốt cục thanh âm giống như con muỗi hừ đồng dạng mở miệng hướng về Trình Chi Ngôn hỏi: "Nước chanh ca ca, ta nghe mụ mụ nói, chờ ngươi bên trên sơ chung về sau, liền không thể hàng ngày đưa ta lên học, tiếp ta ra về, có phải là thật hay không?" Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút, trầm mặc chốc lát, không nói gì. "Có phải hay không a?" Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, nhìn xem Trình Chi Ngôn, nháy nháy con mắt, đáng thương hỏi: "Mụ mụ nói sơ chung đến trường thời gian rất sớm, tan học thời gian đã khuya, căn bản không kịp đưa đón ta." Sau một hồi lâu, Trình Chi Ngôn rốt cục nhẹ gật đầu. "Ân" một tiếng. "Vì sao ta lớn lên dáng dấp chậm như vậy đây? Nếu là ta có thể nhanh một chút lớn lên, cùng ngươi cùng tiến lên sơ chung liền tốt." Tiểu thỏ có chút nhụt chí mà nhìn xem Trình Chi Ngôn, chu một cái miệng nhỏ nói: "Dạng này nước chanh ca ca chính là ta đồng học, ta liền có thể cùng ngươi cùng tiến lên học ra về. Mỗi người cũng là từ ngươi nhỏ như vậy thời điểm chậm rãi lớn lên." Trình Chi Ngôn ngồi xổm xuống, một đôi thanh tịnh mắt nhìn tiểu thỏ, môi mỏng khẽ mở, thanh âm ôn nhu hướng về nàng nói: "Không nên gấp gáp, ta sẽ từ từ chờ ngươi trưởng thành." Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.